Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, Kim Tôn Đan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dược tộc đan dược chủng loại phong phú. Lại tới một ít rất đặc biệt đan dược cám dỗ chỗ tốt. Bọn họ hai người đều sẽ có chỗ ý, dĩ nhiên đã có tâm tư như vậy. Lần này tới đều là kịp chuẩn bị. Nếu là một người tới trong dược cốc, vậy thật là sẽ an phận một chút. Dẫu sao thuốc kia dơ cao không dễ chọc, nhưng hôm nay hai người dưới sự liên thủ, cần phải lo lắng hẳn là dược kinh. Trước khi hạ mã uy là cho dược phong, hơn nữa bọn họ đã làm rất rõ ràng. Quyền tôn đại nhân, tựa hồ không có tên kia tung tích. Lần này dược tộc tôn giả đại điển, sợ rằng cái tên kia sẽ không tới. Có một người đi tới quyền tôn bên người, hơi cong thân thể, hướng quyền tôn cung kính kể nói, mà quyền tôn dĩ nhiên biết được, cái tên kia chỉ thay mặt là ai. Hiện nay Hoa Hạ trấn quốc Long Vương, Dịch Tiểu Phi, hổ báo cho sói tam tôn giả chết, ba môn liên minh là thứ yếu nguyên nhân. Mà đây đầu sỏ là Dịch Tiểu Phi, là hắn đem hổ báo chó sói ba tôn chém giết, võ vương ở trên cao, Long Vương tại hạ, mạng của người này thật đúng là cứng rắn à. Bằng vào tôn giả cảnh cấp 8, có thể chống được tôn giả vô địch tập sát, bờ biển quốc gia sự việc, quyền tôn cũng biết rất rõ ràng, vậy mãng tôn thành tựu hải ngoại dị tộc hải mãng tộc người mạnh nhất. Thực lực và bọn họ không phân cao thấp, nếu là so sánh một chút, vậy mãng tôn có lẽ mạnh hơn bọn họ một tia. Thần các sự việc, gài tang vật giá họa cho chúng ta tộc ba nhĩ, vậy võ vương lại có thể sẽ cứu hắn. Nói thật, ta vẫn nghĩ không thông. Võ vương là thần các người, bên ngoài người biết quá mức thiếu, nhưng bọn họ biết rõ ràng, đại náo thần các đối với thần bảo thị là lớn nhất khiêu khích, mà trong này, để cho độc tôn tức giận, vẫn là Dịch Tiểu Phi gài tang vật giá họa, lại có thể đem tất cả mũi dùi đều chỉ hướng bọn họ tộc ba nhĩ. Hôm nay nếu là hắn tới, vậy liền hắn cũng giải quyết, cho dù là long tổ những tên kia, bọn ta né tránh, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Quyền tôn có rất lớn sát tâm. Đến Hoa Hạ cuộc sống, thật ra thì đã ở ẩn nhẫn, mặc dù biết rõ Dịch Tiểu Phi ở trên núi Long Đường, nhưng bọn họ vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là vô địch tôn giả cảnh, cũng sẽ có chỗ kiêng kỵ. Ở trong TQ, chính là cường đại kia Long Tổ. Ai là Long Tổ người? Đối với hết thảy các thứ này, đều là không biết, chính là bởi vì là không biết, mới có thể càng thêm có đề phòng. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, mà theo thời gian trôi qua, thuộc về Dược Long Tử tôn giả đại điển, cao nhất lương thần đến. Ở trong dược cốc, thuộc về dược tộc đặc biệt phong tôn nghi thức cử động. Ở sân nhà địa trên, hết thảy cũng hiện ra hết long trọng, một ít cử động tỏ ra rất cổ xưa trang trọng, kèn hiệu thanh âm to lớn mà có khí phách. Dược tộc hai đại lão tổ, Dược Phong cùng Dược Kinh, đều đã xuất hiện. Dược Kinh làm là trong dược tộc người mạnh nhất, vừa xuất hiện sau đó, quả thật triển lộ ra khí tràng cường đại. Cái này làm cho độc tôn cùng quyền tôn cũng có thể cảm thụ được. Bởi vì là vậy, chờ tinh thần lực phát ra, rất lớn trình độ là nhằm vào hai người. Khí chàng kia triển lộ ra, càng nhiều hơn cũng là cho hai người xem. Đối với hết thảy các thứ này, hai người cũng không có để ý nhiều, bởi vì là hết thảy các thứ này đều là ở bọn họ như đã đoán trước. Nếu như nói Dược Kình không làm như vậy, vậy ở trong mắt bọn họ mới có vấn đề lớn. Hết thảy cũng tiến hành thuận lợi trước, nhất là đối với Dược Long Tử, dược tộc dĩ nhiên sẽ rất lớn phương. Ở khen thưởng ở trên, một chút cũng không kém gì đạo tộc cùng nhan tộc, thậm chí tặng cho Dược Long Tử còn muốn nhiều hơn. chiến giáp không thể thiếu. Còn có chính là đối với tôn giả cảnh hữu dụng đan dược. Những đan dược kia tặng cho, để cho tại chỗ những tôn giả kia cảnh, đều là lộ vẻ xúc động, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Quyền tôn còn có độc tôn hai người. Đối với chiến giáp, hôm nay ngược lại không nhu cầu. Dẫu sao bọn họ bây giờ cũng có riêng mình chiến giáp. Nhưng đan dược kia, đối với bọn họ cũng không thiếu chỗ tốt. Trong dược tộc luyện đan cao thủ không thiếu. Những người này nếu có thể là bọn họ sử dụng, vậy bọn họ hai chỗ ở tộc thị, sợ rằng trăm năm trong, gặp nhau tới một lần chất phi thăng. Đáng tiếc, những người đó đều là trong dược tộc vô cùng trung thành nhân sĩ. Muốn những người đó là mình sử dụng, thật sự là quá khó khăn. Mà ở phong tôn nghi thức trong, người dược tộc đều là ở đề phòng. Đề phòng lại tới quyền tôn cùng độc tôn quấy nhiễu. Chẳng qua là bây giờ ngược lại là rất thuận lợi. Dược Long Tử, ngươi hôm nay là ta dược tộc thứ ba tôn. Ta cùng Dược Phong thương lượng qua. Hôm nay còn muốn ban cho ngươi một trận vận may. Làm người ở chỗ này, cũng lấy là hết thảy đã lúc kết thúc. Dược Kình lên tiếng. Thời khắc này Dược Kình vẻ kiêu ngạo nụ cười hiền lành. Đối với Dược Long Tử hắn cùng Dược Phong cũng gửi với liền kỳ vọng rất lớn. Cho nên đối với Dược Long Tử ra tay tuyệt đối là rất rộng rãi. Tận lực dành cho Dược Long Tử, bọn họ có thể cấp cho thứ tốt. Dĩ nhiên trong này Dược Kình cũng sẽ có nơi cân nhắc. Biết thứ gì, bây giờ nên cho, thứ gì cùng Dược Long Tử lại lớn lên một ít, lại tặng cho hắn, mới có hiệu quả tốt hơn. Mà Dược Long Tử giống vậy thật bất ngờ, bởi vì làm cho này cái an bài, hắn cũng không biết chuyện, bất quá thật bởi vì làm cái này. Thời khắc này Dược Long Tử rất là mong đợi. Đây là ta dược tộc tổ tiên truyền thừa xuống Kim Tôn Đan. Viên thuốc này có thể để cho ngươi ở trong 10 năm. Nhập tôn giả cảnh cấp 9. Dược Kình mở miệng lần nữa. Những lời này đưa tới tại chỗ tương đối lớn náo động. Dược tộc Kim Tôn Đan. Đây là tổ tiên truyền xuống. Bảo tồn đan dược. Rất nhiều người quả thật nghe nói qua. Nhưng đều là lấy làm cho này là giả. Có thể không nghĩ tới. Bây giờ Dược Kình lại có thể lấy ra. Cái này một viên đan dược giá trị có thể tưởng tượng được. Trong 10 năm, có thể để cho Dược Long Tử nhập tôn giả cảnh cấp 9. Cái này là rất lớn vượt qua. Dựa theo Dược Long Tử thiên phú. Trong 10 năm, dược tộc dưới sự giúp đỡ, trở thành ngũ phẩm tôn giả cảnh. Có lẽ sẽ không quá khó khăn. Có thể cử phẩm cái này khóa độ quá mức lớn. Hôm nay vàng này tôn đan, liền có thể cho Dược Long Tử cung cấp cơ hội. Đáng ghét, ở nhan tộc bên này, Nhan Nguyên sắc mặt tái xanh, dị thường khó khăn xem. Nếu như đây là thật, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ rơi ở phía sau với Dược Long Tử. Dược tộc cấp cho đồ, thật sự là chân quý. Cho nên loại vật này là sẽ không cho người ngoài, chỉ có cho bên trong tộc người trọng yếu. Dược Long Tử là dược tộc vị trí thứ ba tôn giả. Tiềm lực ở trên bị gửi với liền kỳ vọng rất lớn. Dược tộc Kim Tôn Đan lại có thể thật sự có viên thuốc này. Độc tôn cùng quyền tôn giờ phút này đã dục dịch. Trong 10 năm để cho một người mới vừa đột phá đến tôn giả cảnh người. Dưới cố gắng đột phá đến tôn giả cảnh cấp 9. Đây là rất để cho người hâm mộ. Mà như vậy đan dược, đối với vô địch tôn giả cảnh, đều có không ít chỗ tốt. Thời khắc này hai người, trong lòng không kích động là không thể nào. Dẫu sao bước vào vô địch tôn giả cảnh trong, muốn có tinh tiến, sẽ rất khó khăn. Dù là chẳng qua là tiến bộ một chút, vậy cũng là rất kinh khủng. Oanh, hai người nhìn nhau, lại có thể vào giờ khắc này, trong dược cốc. Dị thường quả quyết ra tay, cái này động thủ tất cả là vì vậy một quả dược kình trên tay Kim Tôn Đan. Cầu đan tới, hôm nay ở độc tôn cùng quyền tôn trong mắt, giống như kim tôn đan, tuyệt đối là không cầu được. Chỉ có cướp đoạt, tranh đoạt viên thuốc này, cùng dược tộc kết hoán, đó cũng là một kiện sao cũng được chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tuyenc.com/eung-nối-tsong-nối-tsa-nối-tsan-nối-tsan-y-nối-y thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.